Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang có mặt tại Đạo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian ở Mỹ và trước khi về Việt Nam, thì tôi có làm một cái chuyến gọi là tu bụi, đi vòng quanh nước Mỹ. Đi bụi nhưng mà vừa đi vừa tu, chứ không có đi bụi không. Và một nửa thời gian thì tôi sống ở núi rừng, và một nửa thời gian thì làm công tác tình nguyện, thiện nguyện cho một số cái nông trại của người Mỹ. Rồi tôi đã đi qua khoảng 25 tiểu bang, phần lớn là đi bộ và đi xe nhờ. Thì có một lần tôi đi lên một cái trail, tức là một cái con đường dài, nó có cái tên là Pacific Crest Trail, nó viết tắt là PCT. Cái trail này nó bắt đầu từ San Diego của California tới Seattle của tiểu bang Washington State, chứ không phải là Washington DC. Cái trail này dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Và nếu mà các bạn muốn đi hết cái trail này thì phải mất từ 8 tháng cho tới 10 tháng. Thì tôi chỉ đi có một vài phần của cái trail đó thôi. Tôi lên cái trail đó 3 lần. Thì có một lần tôi đi lên cái trail này với một anh chàng người Mỹ. Anh chàng này thì chỉ khoảng 25 tuổi. Anh chàng này gặp tôi ở Alaska. Rồi anh chàng muốn đi theo tôi để học thiền, để được đạo luyện thiền. Thì anh chàng này ra trường sắp trở thành một y tá, tên là Sam. Thì khi mà tôi làm cái quyết định đi lên cái trail PCT đó, thì anh chàng muốn đi theo. Thì hai anh em đi chung với nhau được một tuần lễ. Thì một hôm trong lúc mà chúng tôi dừng lại để ăn một số cái đồ lặt vặt, snack á, thì Sam thì rất là thích nói chuyện, thường hay khơi gợi những cái chuyện hài hước để tạo không khí vui vẻ. Và khi mà Sam đang nói chuyện huyên thuyên thì tôi nhìn thẳng phía trước, thấy có một cái hiện tượng lạ, là có gì nó màu vàng, nó nằm trong cái lùm cây. Và cái màu vàng nó bắt đầu di chuyển. Thì tôi đoán đó có thể là sư tử núi, mountain lion. Nhưng mà tôi sực nhớ là cái vùng này làm gì có sư tử. Tại vì khi đi lên cái trail này, tại cái trail này nó là cái biên giới giữa tiểu bang California và Oregon. Thì trên bản đồ thì ở cái vùng mà chúng tôi đang ở là cái miền cuối cùng miền nam của Oregon ạ. Thì không có sư tử núi. Nhưng mà ở miền bắc của California thì có sư tử núi. Chắc có thể là nó đi từ bên đó đi qua. Vậy cho nên là tôi bắt đầu thấy cái màu vàng nó di chuyển qua, di chuyển lại 2-3 lần. Và tôi đoán chắc đó là sư tử núi. Cho nên tôi nói với Sam là: Sam, bây giờ là phải nhảy lên cây liền. Thì chúng tôi ngồi gần một cái gốc cây, nói gần chứ thật ra là cách khoảng chừng 5-7 mét. Và tôi chỉ còn làm được cái động tác đó là chụp cái cây gậy. Và chúng tôi mỗi người đều phải có 2 cây gậy bằng sắt và chụp cây gậy. Rồi tôi co giò, tôi chạy về cái con đường mòn. Kỹ của tôi muốn con sư tử nó rượt theo mình. Tại vì ít nhất thì tôi cũng có biết ít công phu hay là có kinh nghiệm để mà ứng phó. Xem tuy cái thể lực vóc dáng to hơn, thể lực tốt hơn, nhưng mà phản ứng không có nhanh nhạy. Thế em nó còn trẻ lắm, thành ra là để nó sống tiếp, thành ra là mình đâm đầu mình chạy trước. Cái đó nó gần như là một cái bản năng thôi. Nó đã trở thành một cái thói quen trong con người của mình. Nó thúc đẩy mình làm như vậy. Mình phân giải không có kịp, ở bên trong nó phân giải thôi. Thì khi mà tôi chạy theo con đường mòn thì bắt đầu con sư tử nó lao ra. Lúc đó tôi còn nhớ là mình chạy giống như là mình có phép màu vậy, chạy rất là nhanh. Mình chạy chân mình hổng lên khỏi mặt đất, chạy cực nhanh. Và đâm đầu chạy thôi, không còn biết cái gì hết. Thì đâu khoảng 10 phút sau quay lại thì không thấy sư tử đâu hết. Lúc đó tôi nghĩ trời đất ơi, mình chạy nhanh hơn sư tử dữ vậy ta. Và bắt đầu đứng lại thở, thở hổn hển, thở kinh khủng. Thì con sư tử nó từ trong lùm cây lù lù đi ra. Thì tôi đoán là có thể là khi tôi chạy, sư tử nó chạy song song với con đường bên cạnh. Nó chạy luồn ở trong đường rừng, nó không cho mình thấy. Cho nên khi mà dừng lại thì con sư tử bên trong nó đi ra. Và nó đi rất là chậm. Mình nhìn cái bụng nó thấp rò, rất là đói. Mà nó to cho cỡ gấp 2 lần mình này. Cho nên mình thấy rùng cả người. Thì lúc đó cái phản ứng của tôi là đưa cây gậy tới phía trước, cặp 2 tay như vậy và chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù là trước khi đi cái chuyến này đó, tôi đã lên Google hay là YouTube để mà kiếm những cái thông tin, những cái kinh nghiệm của những người đi chuyên nghiệp đó. Họ chia sẻ với mình khi gặp thú dữ là mình phải làm cái gì. Đặc biệt là khi gặp sư tử núi hay là khi gặp beo chẳng hạn, gặp hổ, thì người ta dạy mình cái phản ứng đầu tiên là mình phải đứng yên đó, nhìn trừng trừng vào mặt nó và hết sức định thần, nhìn thật là chăm chú để tạo ra một cái lực thật là mạnh hướng về phía thú dữ đó. Và con thú dữ nó nhận được cái năng lượng rất là mạnh từ mình hướng tới, nó không có dám lại gần. Tại vì con thú dữ nó có cái giác quan, nó cảm nhận được cái năng lượng của người kia hướng tới. Và nếu cái bước này không thành công á, con sư tử nó vẫn đi tới đó, thì cái bước thứ hai đó là thường thường những người đi bộ chuyên nghiệp họ có cái tu hít đó, cái whistle, và chúng ta thổi lên. Thì cái tu hít của tôi có nó lớn lắm, thổi biết lỗ tai lớn lên. Và nếu mà mình có cái vật dụng gì, áo quần hay cây, mình quơ lên cho nó thấy mình rất là to, nó thấy mình là một con vật gì rất là dễ sợ, thì nó sẽ không có tới gần. Mà nếu cái bước này mà không thành công nữa, nó vẫn tới á, thì bước thứ ba là cái gì? Chạy hả? Không. Trong trường hợp này giả chết nha, giả chết chỉ được với gấu thôi. Trong trường hợp này là không phải là tẩu vi thượng sách. Trong trường hợp này là phải đứng ở đó và chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu là còn có cơ hội để sống, mà chạy là hầu hết là chỉ có chết thôi. Cho nên người ta khuyên mình là đứng đó. Và thường thường những người đi hiking như chúng tôi chuyên nghiệp là có con dao ở trong người, thì mình có cây gậy nữa, thì mình phải chiến đấu tới cùng. Tại vì khi mà mình, con sư tử, con hổ, con beo nó chạy cực nhanh, và chỉ cần vài phút là nó chụp được mình, và nó chụp nó ngoạm vào cổ mình rồi là chỉ có chết thôi. Thế cho nên là mình không cho phép nó ngoạm được cổ mình, mình phải chiến đấu với nó. Thì có thể là mình sẽ thắng, cũng có thể là mình sẽ thua, nhưng mà chạy là chỉ có thua thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi chọn giải pháp thứ tư, đó là chạy. Không còn nhớ gì hết. Bao nhiêu lý thuyết là trôi đi hết. Bản năng lúc đó là chỉ có biết chạy thôi. Chứ nếu mà lúc đó hai anh em mà đau lưng lại để mà chiến đấu với sư tử thì có thể là thắng. Và lúc đó khi mà tôi đưa cái cây gậy lên nhìn vào mặt con sư tử đó, thì nó khựng lại. Sư tử nó đứng lại, mà nhìn cái mặt nó rất là giận dữ. Thì tôi lúc đó trong đầu mình nhớ tới là hôm trước mình có gặp con gấu. Khi mà tôi xuống suối lấy nước á, thì quay lên thấy con gấu nó to. Nó to gấp 4, gấp 5 lần mình đi. Tôi đứng cái nó ngửi trên đầu mình. Thì tôi nói hello, hello. Và nói tiếng Anh mới được, nó không biết tiếng Việt. Thì con gấu nó ngửi kịt. Rồi nó bỏ đi. May mắn là mình gặp gấu đen. Chứ gặp gấu nâu hay là gấu trắng của Bắc Cực, của Nam Cực hay của Alaska là nó thịt luôn, chứ không có hello gì hết. Thì lúc đó tôi mới nhớ là khi mình gặp con gấu, mình đã hòa bình với nó trước, cho nên nó đã hòa bình với mình. Vì vậy cho nên là cái con sư tử này có thể là do mình manh động quá, mình sắp đầu mình chạy trước, làm cho nó sợ, nó rượt theo mình. Cho nên tôi nghĩ tới đó tôi mới thả cái gậy xuống và chắp tay lại, nhắm mắt trở về vị trí đúng của thầy tu, hy vọng là con sư tử nó tha mình, nó biết mình là thầy tu nó tha, hay nó biết mình ăn chay thịt thà không có bao nhiêu hết nên nó tha mình. Nhưng mà nhắm mắt không thành công, tôi nhắm mắt đợi chừng khoảng vài chục giây mở hí hí rồi coi sư tử đâu rồi, thì vừa mở ra là thấy nó đã trước mặt mình chỉ còn 3 mét thôi, nó đã đi tới mà đi rất là nhanh và nó đi rất là nhẹ nhàng. Thì lúc đó tôi chỉ còn có cái phản ứng là lùi tới phía sau mấy bước để chuẩn bị rút dao ra đó, thì tôi lại đạp phải vào cục đá tròn như vậy nè, trượt chân. Không ngờ phía sau lưng là một cái vực thẳm rất là sâu, và tôi chỉ còn nhớ là mình tuột, nó trầy trên cái tay mình thấy là mình rớt tự do và mình tưởng là mình chết rồi. Thì tới khi mà tôi tỉnh dậy, tôi không biết là mình đang ở đâu nữa, thấy mình cứ trồi lên sụt xuống, trồi lên sụt xuống vậy nè. Thì định thần một chút thì mới biết là mình nằm trên cái nhánh cây. Và khi mà phát hiện ra mình nằm trên nhánh cây rồi thì tôi chụp nhánh cây một cái là nó tuột xuống, mà nó tay mình vừa nắm kẹt cái ngọn cây mà nó đung đưa vậy. Các bạn biết mà từ cái ngọn cây đó mà đi vào trong tới cái nách cây, rồi từ nách cây mà tuột xuống mà ở dưới đá nhỏ đưa lên giống như là những cái mũi lao vậy, rất là đáng sợ. Và tuột xuống tới dưới là mình mới đầy xước máu me tùm lum hết. Nhưng mà tôi nhớ tới thằng Sang, cho nên là tôi phải đi leo lên trên cái miệng hang liền, trên cái miệng vực thẳm liền. Mặc dù leo lên rất là sợ và rất là mệt, đuối cả người, mà lên con thằng Sang nó như thế nào. Thì khi lên tới bờ vực thẳm rồi thì tôi cũng không có dám lên liền, nằm im từ từ đánh hơi coi con sư tử nó ở đâu rồi. Thì phải đợi cái quá trình mà từ trên cái ngọn cây mà đi xuống là leo lên như vậy mất nghỉ cho cũng có 2 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó trời đã sập tối rồi, cho nên tôi quyết định đi lên luôn. Thì đi lên luôn, đi chạy thẳng về cái phía của hàng xám, thì không thấy hàng xám đâu hết, chỉ thấy hai cái túi ba lô nằm ở đó thôi. Tôi hốt hoảng, tôi tưởng là nó thịt thằng xám rồi, cho nên lúc đó tôi bắt đầu kêu gào lên, không còn sợ nữa. Xám ơi, xám hỡi, kêu bằng tiếng Anh nè. Thì chạy khắp nơi tìm hắn trong cái khu vực đó đó, thì bỗng dưng là hắn thò tay từ ở dưới cái kẹt đá, hắn kéo mình, kéo cái ống quần mình, là hắn chui với cái kẹt đá hắn trốn, chứ không phải là hắn trèo lên cái cây. Hắn nói hắn không biết trèo cây. Và khi mà lôi đầu hắn ra khỏi cái gập đá đó rồi thì hắn khóc tức tới, mà hắn tiểu trong quần luôn, sợ quá. Hắn nói là con sư tử đi qua đi lại trước cái ngạc đá đó. Rồi chúng tôi mới quyết định là thôi bây giờ mình thụt lùi trở về cái con đường này, con đường mà đi ngang qua rồi đó, mình biết nó hiền, nên thụt lùi về đó càng sớm càng tốt để mà cắm liều xuống, tại vì trời sịch tối là không thấy đường cắm liều, còn đi tới thì không dám, không biết phía trước là cái gì. Và khi mà chúng tôi bắt đầu cắm liều xuống rồi thì trời đã thật sự tối đen, 7 giờ mấy tối. Và hai anh em thì có 2 cái liều nhỏ, thì chúng tôi mới giăng cái sợi dây bao quanh 2 cái liều đó và treo lên những cái chuông nhỏ, cái chuông để nó báo động nếu mà có thú nó đi vào đó, mình giăng thấp ở dưới. Và tôi bảo Sam nó đi ngủ đi, tại vì từ cái lúc mà kéo Sam ra khỏi cái gạch đá đó cho tới cái liều nó không nói một câu nào, nó bị chấn thương tâm lý đó, thành ra nó hốt hoảng quá. Bình thường nó nói kinh khủng, mà khi gặp sư tử rồi nó không nói nữa. Tôi bảo nó đi ngủ đi, lấy lại sức. Thì tôi ngồi bên cái liều bên này, mình mở cửa liều, chỉ để cái cửa lưới thôi, mà may là đêm đó có trăng, cho nên là mình ngồi bên này để mình canh cho nó ngủ. Mình nói nó là 2 giờ mình sẽ đánh thức nó dậy rồi mình sẽ đi ngủ, để nó canh cho mình ngủ. Thì các bạn biết là tôi ngồi cái liều bên này từ khoảng 8 giờ mà tôi ngồi 4 tiếng đồng hồ trong sự căng thẳng kinh khủng. Chứ mỗi lần nghe cái tiếng chuông nó binh binh binh binh binh binh là người mình nó rùng lên, tay chân nó co quắp lại và bắt đầu bên này là con dao, bên này là cây gậy để mà chuẩn bị chiến đấu. Và mình ngồi nhiều khi 5-10 phút trong cái sự căng thẳng kinh khủng như vậy đó, để rồi không có cái gì xảy ra hết, rồi mình phải thở phào nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm. Rồi lâu lâu có tiếng binh binh binh binh binh đó, là mình tim mình nó đánh thình thịch thình thịch thình thịch, là toàn là gió thổi thôi, chứ không có cái con gì đi vô hết. Mà 4 tiếng như vậy đó, thỉnh thoảng cái chánh niệm nó có mặt, nó nhận diện ra là mình đang rất là căng thẳng, nó biết mình đang ngồi trong một tình trạng rất là mệt mỏi. Nhưng mà cái bản năng mình nó bào chữa, nó nói là mình phải như vậy, mình tự vệ mà. Còn nếu mà mình sơ suất là mình có thể chết, cho nên mình cho mình cái đặc quyền đó, tức là được sống trong cái tình trạng căng thẳng để sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho mình mà bảo vệ một người bạn đồng hành nữa. Các bạn biết đến 12 giờ đêm thì tôi thấy quá mệt rồi, và tôi quyết định đứng dậy bước ra khỏi lều. Tôi rọi đèn pin khắp nơi hết, rồi bắt đầu đi bộ, đi thiền hành. Các bạn biết là ngày xưa mà khi tôi bắt đầu thực tập thiền, cái phương pháp mà tôi thực tập thành công nhất đó là thiền hành. Bắt đầu vào thiền bằng phương pháp đi bộ, chứ không phải là do ngồi thiền. Sau này rồi tập ngồi thiền mới thành công, chứ hồi đầu ngồi thiền là không có được, ngồi đầu óc nó nghĩ lung tung hết. Nhưng mà mỗi lần đi bộ là người mình nó bắt đầu thư giãn, cái chân mình nó chạm xuống mặt đất, thả lỏng toàn thân, mình cảm nhận được cái bàn chân mình nó hôn lên mặt đất, thành thật thấy rất là dễ chịu. Thì khi tôi bắt đầu đi thiền hành vòng quanh cái lều đó, rồi đi rộng sâu hơn, thì bắt đầu mới thấy chánh niệm nó trở về rất là mạnh. Nó thấy từ hồi nãy giờ là mình chìm đắm trong cái cảm giác sợ hãi, tự mình hù dọa lấy mình, chứ không có con sư tử nào hết. Từ nãy giờ mình đang chiến đấu với con sư tử ở trong đầu của mình. Và tôi quyết định đi trở về, đi nửa tiếng rồi đi trở về, bắt đầu ngồi thiền. Từ khoảng 1 giờ mà tôi ngồi thiền cho tới 5 giờ sáng. Khi bắt đầu những cái tia nắng đầu tiên nó bắt đầu nó xuyên vào cái lều của mình, thì tôi cảm giác giống như là mình được sinh sang một kiếp mới vậy, hết sợ hãi. Mình đang sống trong một cái thế giới đầy sợ hãi, rồi bây giờ mình được tái sinh ra một thế giới không còn sự sợ hãi nữa. Cái màn đêm nó bị phá vỡ ra, mình nhìn mọi thứ nó sáng sủa, con mắt mình có thể nhìn thấy mọi thứ như chính nó đang hiện ra, chứ không phải trong sự tưởng tượng nữa. Thì trong 4 tiếng đồng hồ đó, các bạn biết là tôi nhìn vào tâm của mình, có cảm tưởng như là từng cái mảnh vụn của con sư tử nó đang ráp lại từ từ, để nó hình thành một cái ý niệm, hình thành một cái hình ảnh cố định, nó mặc định trong tâm thức mình. Nhưng mà khi mà mình nhìn vào nó bằng cái sự quan sát tinh tường, thì những mảnh vỡ đó không có ráp lại được, nó giãn ra, nó giãn ra, và nó không có hình thành con sư tử trong đầu của mình. Cho nên khi mình đứng lên rồi, mấy ngày sau, từ đó trở về sau, không còn thấy con sư tử trong đầu nữa. Nhưng mà Sam, mặc dù anh chàng ngủ rất ngon đêm đó, nhưng mà sau cuộc hành trình trở về, thỉnh thoảng có liên lạc với tôi, Sam nói là thỉnh thoảng anh hay mớ, anh thấy sư tử nó tấn công anh, hoặc là thấy con sư tử nó bay vào cửa sổ nó vồ anh. Tức là thỉnh thoảng vẫn thấy con sư tử vào trong giấc ngủ hay là ban đêm, tức là nó vẫn còn bị cái ám ảnh về con sư tử, cái ký ức đó đã giữ cái hình ảnh con sư tử trong đó rồi. Các bạn biết là nước Mỹ sau cái trận khủng bố September 11, 11 tháng 9, thì người Mỹ đã trở nên rất là sợ hãi. Trước đó thì họ rất là mạnh mẽ, có vẻ như rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi mà bị tấn công như vậy là họ cảm thấy cuộc sống họ không có an toàn nữa. Cái quân đội của Mỹ, Bộ Quốc phòng của Mỹ không có đảm bảo được cái an ninh 100% cho họ như trước kia, cho nên cái phản ứng tự vệ của họ rất là mạnh. Bằng chứng là khi mà tôi chọn cái cách đi bộ và đi xe nhờ, bên Mỹ họ gọi là hitchhiking, đưa cái tay, các bạn đứng lên lề đường, đưa ngón tay vậy nè, chứ không phải là vẫy vẫy ha. Bên mình là vẫy vẫy, còn ở bên Mỹ, ở bên Tây Phương là đưa một ngón tay, nhưng mà đưa thấp thấp thôi, chứ đưa cao quá họ tưởng là mình nói xe họ đẹp quá. Thì họ sẽ đầu lại họ đón mình. Nhưng mà các bạn biết là có những cái nơi duy nhất có một tiểu bang trong 25 tiểu bang tôi đi là Colorado là rất là dễ đón. Nhất là cái vùng miền nam của Colorado, cái vùng Phật giáo rất là đông. Cho nên là chỉ cần 5-10 phút là con người cho mình đi quá dài. Mà còn những cái vùng khác rất là khó. Xin đi xe nhờ rất là khó. Có khi mình đứng 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thậm chí mình đứng cả ngày. 1 ngày, 2 ngày. Tôi đã đứng một lần đó ở từ Spokane của Washington State để đi xuống Oregon. Mất 6 ngày, đứng có một chỗ thôi. 6 ngày có một chỗ. Mà cái chỗ đó không có thực phẩm, chỉ có nước uống thôi. Mà các bạn phải lấy nước ở dưới cái hồ á. Bạn có một cái filter để bạn lọc, rồi bạn lấy nước bạn uống. Thì thường thường những người mình cho mình đi xe nhờ thường là đàn ông, hoặc là một cặp vợ chồng già, hoặc là một cặp vợ chồng trẻ, chứ phụ nữ là không có dám cho mình đi xe nhờ. Mà những người cho mình đi xe nhờ thường là những người chiếc xe rất là cũ. Chiếc xe mới là người ta không có dám cho. Có nhiều người cho mình lên xe rồi họ nói là họ thấy mình ăn mặc sạch sẽ, họ mới dám cho mình đi xe nhờ. Hoặc là họ chạy qua rồi họ thấy cái mặt mình cũng được, cũng hiền, thì họ lùi trở lại. Họ nhìn cái mặt mình xong rồi họ mới dám cho mình đi xe nhờ. Thì tôi có hỏi thì những người Mỹ họ nói là thật ra sau cái tai nạn khủng bố đó thì mọi người trở nên rất là cảnh giác đối với những người ngoại quốc. Nhất là những người mà mang cái ba lô mà đi lang thang như tôi như vậy đó. Họ nghĩ là có nguy cơ là mang mìn theo, mang bom theo. Cho nên là họ rất là dè chừng. Thậm chí có một bạn trẻ đó đậu lại cho tôi đi xe nhờ, mà bạn đó phải học hỏi. Thậm chí bạn nó phải leo xuống xe, phải soát hết ba lô coi có mìn, có súng không, rồi sau đó mới cho đi xe nhờ. Thì bạn biết rằng cái cuộc khủng bố đó nó đã ăn sâu trong cái ký ức của người Mỹ, khiến cho người Mỹ nghĩ rằng bất kỳ người nào cũng có thể trở thành một kẻ khủng bố hết. Cái đó trở thành một cái vết thương của tâm lý. Có một lần khác tôi ở Michigan. Khi mà ngồi thiền ở trong rừng, lúc đó tôi nhớ tôi ngồi ra được một tiếng đồng hồ, thì bỗng dưng nghe cái đầu mình nó lành lạnh. Lúc đó cái đầu nó cạo sạch tóc, cho nên là có một cái vật gì trên đầu mình. Tôi bắt đầu định thần và tôi đoán đó là con rắn, từ nó dài. Và bắt đầu mình nghe có cái sự di chuyển ở trên đầu của mình, nó trường qua độ da gà mình nó nổi lên. Và tôi ngay lập tức là tôi biết cái kinh nghiệm mà mình tiếp xúc với rắn là mình phải nín thở. Tại con rắn đi theo cái hơi thở của mình. Nhưng mà con rắn nó dài quá, cho nên cái hơi thở tụi nó ngắn. Thành ra thấy nó trường qua đầu mình rồi, mà tôi chịu hết nổi, với tôi thật khiền cái xẹt. Mở mắt ra thấy con rắn ngay trước mặt mình nè, nó quay cái đầu nhìn thẳng vào mặt mình. Hoảng hồn nhắm mắt lại và bắt đầu nín thở tiếp. Và rồi con rắn nó cũng may phước là nó không có kiểm tra lâu, rồi nó trường đi qua luôn. Nó trường qua mình đi qua luôn. Và khi mà nó qua rồi, tôi mình liếc nhìn nó cái mà vẫn còn thấy sợ hãi. Nó dài, mà con rắn nó rất là đẹp. Và thường thường rắn là đẹp, sao rắn độc không à? Thì con rắn nó đi rồi, thì tôi bắt đầu tháo chân ra, xách giò chạy về làng. Thì lúc đó ở dưới làng đang tổ chức những cái buổi tiệc lớn ngày buổi chiều hôm đó, cho nên là tôi đã lao vào phụ sắp đặt bài trí với mọi người. Mình quên mất cái câu chuyện con rắn đi. Rồi khi mà buổi tiệc kết thúc, sau khi mà dọn dẹp xong tôi đi về phòng, thì khi mà vặn cái đèn phòng ngủ lên đó, tôi thấy rắn trên cái đèn phòng ngủ nó rớt xuống cả chục con. Hoảng hồn chạy la lên, tung cửa chạy, làm những người trong gia đình hoảng sợ chạy theo. Thì tôi nói là có rắn đầy trong nhà. Thì mọi người đi vào không thấy một con rắn nào hết. Tôi cãi lại, tôi nói là đầy rắn ở trong đó đó, đừng có cãi tôi, tại chính nó trào xuống tay của tôi mà. Nhưng mà khi mà tôi vào phòng tôi kiểm tra, suốt nửa giờ đồng hồ không thấy con rắn nào hết. Nhưng tôi vẫn không tin là mình bị ảo giác. Đến khi mà sáng hôm sau thức dậy, tờ mờ sáng, tôi bắt đầu chạy bộ rồi. Thì khi mà mới vừa chạy ra chạm mặt khu rừng, thì thấy bắt đầu rắn trong đường nó tràn ra. Tôi ta thụt trở lại và ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ mình đang bị cái gì rồi. Thấy chỗ nào cũng rắn không? Và bắt đầu ngồi thiền trở lại. Thì buổi trưa hôm đó, khi mà tôi đi xuống bếp, mới vừa bưng cái bao hạt bắp lên, hạt ngô lên, thì thấy con rắn rất là to nằm ở dưới đó. Nhưng mà định thần lại thì thấy cái khúc củi nó cong cong y như con rắn vậy đó. Thì mình bị nghĩ là mình bị chấn thương vậy đó. Có nghĩa là khi mà mình bị cái con rắn đó nó trườn vào đầu của mình thì mình đã rất là sợ hãi. Nhưng mà mình không có cơ hội để mà ngồi để mà mình quan sát cái tâm của mình giống như là khi mình gặp con sư tử. Cho nên những cái mảnh vỡ của con rắn trong kiếp đã hình thành rồi, đã trở thành cái con rắn thật ở trong đầu của mình. Và bắt đầu mình nhìn cái gì cũng bị cái con rắn đó chi phối hết. Cho nên nhìn cái khúc cây mà tưởng là con rắn. Ở trong nhà thiền có cái câu là tạc giả kháng thằng, thằng thì ma, kim nhật kháng xà, xà thì thần. Tức là ban đêm nhìn sợi dây tưởng là con rắn, ban ngày nhìn con rắn lại tưởng là sợi dây. Cái nào cũng nguy hiểm hết, là do cái vọng tưởng, cái wrong perception của mình. Và chúng ta sống trong một cái xã hội có quá nhiều biến động. Chúng ta trải qua rất nhiều cái cung bậc cảm xúc. Có những lúc chúng ta đã bị những cái cú chấn thương rất là lớn, nhưng mà chúng ta không có cơ hội để mà ngồi nhìn lại, để mà giúp đỡ cho nó, chữa lành cái tâm lý của mình. Chúng ta lại tiếp tục lao vào công việc, lao vào sự bận rộn, giải quyết cái này cái nọ, rồi mình tưởng bên trong nó êm rồi thôi. Nhưng mà không ngờ rằng là từ đấy trở về sau, cái thái độ sống của chúng ta hoàn toàn bị chi phối bởi những con sư tử, bởi những con rắn như vậy. Mình nhìn đâu mình cũng thấy sư tử, hay là nhìn đâu mình cũng thấy rắn hết. Có nghĩa là tâm lý mình đã bị chấn thương. Mặc dù cái thấy đó nó không phải hoàn toàn là cái con người thật của mình, nhưng mà mình đã không để ý, mình đã đồng nhất hoàn toàn cái con người của mình với cái thấy đó. Thành ra có những cái vấn đề nhiều người thấy rất là đơn giản, thấy rất là dung dị, nhưng mà mình thì thấy rất là phức tạp, thấy rất là kinh khủng. Thậm chí là mình rơi vào cái trường hợp gọi là trầm hóa vấn đề. Và nhiều khi mình phát hiện ra những cái sai lầm đó thì mình cho qua rất là dễ dàng, thay vì mình ngồi mình nhìn lại, mình nhìn lại tâm của mình để mình thấy rằng mình đã có những cái thấy rất là sai lầm, đã có những cái nhận xét, có những cái đánh giá, có những cái phán xét rất là sai lầm. Thì khi chúng ta bắt đầu thiền tập và chúng ta đang tập nhìn trở lại mọi thứ bằng con mắt nó chính xác, trung thực, nhiều khi cái đối tượng nó hiện ra rất là đẹp, nhưng mà mình không nhìn thấy được, mình nhìn thấy rất là khác. Người đó là một cái người đang rất là tử tế, rất là tốt bụng, nhưng mà mình không thấy cái đó được. Ai cũng nói người này tốt, người này tử tế hết, nhưng mà mình không thấy được. Thì cái thấy của mình có thể nó đến từ cái vết thương của tâm lý. Tâm mình như thế nào thì mình sẽ nhìn thấy lên đối tượng như thế ấy. Cho nên các bạn phải cho mình một cái cơ hội để mà được nhìn vào tâm của mình, để mà tìm thấy những cái vết thương tâm lý của mình. Cái phẩm chất đời sống của mình sở dĩ nó xuống cấp

Hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mãi mê vận dụng trí nhớ và việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi ngủ quên tắt radio, đến việc vợ tôi mua phải cá ương, từ việc tôi bỏ đi chơi 3 ngày liền không về nhà, đến việc vợ tôi đi sinh nhật bạn tới 12 giờ khuya, vân vân. Chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng. Trời ơi! Thế mà trước nay tôi vẫn chung sống với con người tệ hại đó. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi cay đắng, nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối này. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi. Thôi! Tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi. Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa. Tôi ngán đến tận cổ. Tôi ngán đến tận cổ rồi. Vợ tôi lạnh lùng. Tuy Ánh, câu đáp cọc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng. Được rồi, cô chờ đấy. Tôi làm đơn ly hôn ngay bây giờ. Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngồi bút chạy nhoàng nhoàn nhán nhoàn trên giấy với tốc độ 100 km/h. Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy đơn trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì. Thế là xong. Tôi tặc lưỡi và thở dài, không hiểu là thở phào hay là thở dài. Cuộc đời cứ như cinema, nhưng biết làm thế nào được. Ký tên xong, vợ tôi đứng lên, cầm lấy ly sữa. Cô định làm gì đấy? Đem đổ đi chứ làm gì? Không được, để ly sữa đấy cho tôi. Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ. Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Trong khi đó, tôi hì hục, lấy muỗng vớt con ruồi ra. Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác lạ lạ. Tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khẩy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó chỉ là một mẩu trà. Tức là cái mẫu trà mà tưởng là con ruồi, và nhờ cái mẫu trà đó mà hai bên mới có một cái cơ hội thấy được những cái khoảng rất thật của nhau. Và chúng ta luôn luôn sống trong cái tri giác sai lầm, vọng tưởng, wrong perception. Và trong cái tệ giác của Đức Phật, Đức Phật nói là chúng ta phải luôn cẩn thận, phải luôn cân nhắc vào những cái thấy của mình. Đôi khi thấy như vậy mà không phải như vậy. Thường thường cái thấy của mình nó tùy thuộc vào cái trạng thái tâm lý của mình. Thí dụ mình buồn thì mình nhìn thấy khác, mình vui thì mình thấy khác. Người đó còn đem tới quyền lợi cho mình thì mình nhìn thấy khác. Người đó cướp lấy quyền lợi của mình thì mình thấy khác. Người đó mình còn thích thì mình thấy khác, hết thích thì mình thấy khác. Thành ra cái thấy của mình nó bị dệt bởi hai thứ. Một là cảm xúc yêu thích hay là ghét bỏ. Hai đó là những cái tư tưởng, những cái thành kiến, định kiến đã có sẵn. Cho nên mình không có tiếp xúc được cái sự thật về cái đối tượng đó, trong khi đối tượng nó đang hiện ra ở một cái thái độ, ở một cái nhan diện rất là khác. Cho nên khi mà chúng ta học thiền là chúng ta học nhận diện đối tượng như chính nó đang là. Thật ra chúng ta khó mà biết được nó đang là như thế nào. Cho nên chúng ta chỉ căn cứ trên cái tâm bình yên của mình. Khi mà cảm xúc nó lắng xuống, khi mà những cái suy tư nó lắng xuống, nó chỉ có một cái sự cảm nhận thuần khiết thôi, thì lúc đó chúng ta đã bắt đầu tiếp cận được cái đối tượng nó đang hiện ra. Nhiều khi đối tượng đó nó phát ra một cái tín hiệu khác mà chúng ta nhận lại một tín hiệu khác. Thí dụ như sếp nói như vậy nhưng mà nhân viên có thể hiểu khác, là do cái lòng nhân viên lúc đó nó có những cái nghi ngờ, có những cái giận dữ, có những cái xét đoán, có những cái thành kiến về sếp, cho nên sếp đã thật lòng nói như vậy nhưng mà nhân viên hiểu rất là khác. Hoặc là liên hệ giữa chồng với vợ cũng vậy, liên hệ cha con mẹ con đôi khi cũng có những hiểu lầm, nhưng mà ít hơn là liên hệ vợ chồng. Tại vì chúng ta thường hay nghi ngờ cái người lạ tới với gia đình của mình, bước vào cuộc đời của mình, họ có thể lợi dụng mình, họ có thể làm chủ cuộc đời mình, họ có thể thao túng quyền hành để mà dẫn dắt mình đi về một cái hướng nào đó. Cho nên cái sự phòng thủ rất là cao độ, cái sự tự vệ rất là cao độ. Và chính những cái sự phòng thủ, sự tự vệ dư thừa đó, nó đã làm chúng ta hiểu sai về đối tượng thương yêu của mình. Nó ngăn ngại cái thấy của mình. Thế cho nên khi mà chúng ta bắt đầu thực tập thiền, chúng ta bắt đầu đưa tâm mình trở về trên bốn đối tượng để tâm mình đã được nghỉ ngơi, thay vì nó chạy lang thang trong quá khứ hay là tương lai, thì đầu tiên là chúng ta quan sát thân thể của mình, quan sát thân thể như thân thể đang là. Awareness of the body as the body is. Tức là cái thân thể mình lúc đó nó căng thẳng thì mình ghi nhận là căng thẳng, còn nó đã thư giãn thì ghi nhận là thư giãn, chứ không có cố tình làm cho nó thư giãn trong khi nó đang căng thẳng. Mình cần có một cái nhìn trung thực về chính mình. Thì trong cái cơ thể mình nó có cái phần hơi thở. Khi mình quan sát hơi thở mà hơi thở mình hỗn hển thì mình ghi nhận là hỗn hển, mịn màng thì ghi nhận là mịn màng, hơi thở dài ghi nhận là hơi thở dài, hơi thở ngắn ghi nhận là hơi thở ngắn, chứ không có cố tình chế biến hơi thở theo cái ý của mình. Tức là chúng ta bắt đầu học cái cách tôn trọng cái sự tự nhiên, để sự tự nhiên nó xuất hiện. Giống như con của mình vậy, mình muốn tìm hiểu con của mình thì mình đừng có rầy la nó, đừng có lúc nào cũng kêu nó tới để mà nhắc nhở. Mình phải đứng yên qua một bên để quan sát, thì đứa bé đó nó sẽ hiện cái con người thật của nó ra. Chúng ta muốn hiểu được chính mình thì chúng ta phải để con người thật của mình nó hiện ra, bằng cách là không có nhúng tay vào để mà tham dự hay là điều khiển. Thì cái nguyên tắc đó chúng ta áp dụng luôn khi chúng ta quan sát về những cái cảm thọ, những cảm giác của mình, thì chúng ta cũng nhận diện đây là một cái, chúng ta đang có một cảm giác dễ chịu thì ghi nhận là đang có cảm giác dễ chịu. Chúng ta đang có một cảm giác khó chịu thì ghi nhận là có một cảm giác khó chịu. Hoặc là một cảm giác lưng lửng, không có cảm nhận được gì hết, gọi là xả thọ, neutral, thì mình cũng ghi nhận như vậy, không có gì đáng ngại hết. Và khi mà chúng ta nhìn vào trong tâm không vậy, thấy mình đang có cơn giận thì ghi nhận là mình đang có cơn giận, chứ đừng có cố tình tưởng tượng là mình không có giận, hoặc là tìm cách để đè cơn giận xuống để cho mọi người đừng có thấy là mình đang giận. Cố nhiên khi mình sống trong một cái cộng đồng, những người mà chưa thật sự hiểu và thương mình thì mình không có dám phơi bày con người thật của mình ra. Thành ra mình phải cố gắng đè nén cái cơn giận mình để đừng có bị đánh giá thấp. Nhưng mà mình phải nhớ, đó là cái lần mình trình diễn, đó là cái lần mình phải đối phó, đó là cái điều kiện chẳng đặng đừng thôi. Đó là giây phút mình hiểu lầm chính mình. Là tại vì khi mình đè ém cơn giận mình xuống, mình tưởng là mình không có giận luôn. Mà kỳ thật là có một cái sự thật xảy ra là đã có một cơn giận xuất hiện, đã có một phản ứng rất là mạnh khi nghe cái lời nói hay là cái hành động đó. Cho nên lúc nào mà mình có thể để cho cái con người tự nhiên mình nó xuất hiện được thì hãy tranh thủ làm và quan sát một cách trung thực. Rất là cần cái tính trung thực trong thiền tập, ghi nhận rõ cái tình trạng của chính mình, dù đó là một cơn giận, dù đó là một sự ích kỷ, dù đó là một cái sự nghi ngờ hay là sự sợ hãi, mình ghi nhận một cách đầy đủ, thì cái cách ghi nhận trung thực đầy đủ đó, nó là cái chất liệu quan trọng để nó giúp chúng ta chuyển hóa được phiền não. Tại vì cái quá trình thiền tập không phải là quá trình đi dẹp bỏ phiền não, mà là quá trình đi xây dựng một khả năng tỉnh giác, khả năng chánh niệm, để nó thấy tất cả những gì đang diễn ra trong tâm ý của nó, và nó quan sát được những hiện tượng đó. Và khi nó quan sát được rồi thì những cái hiện tượng tâm lý đó nó sẽ yếu dần và tan biến đi. Cứ thế nhiều lần như vậy, những hiện tượng tâm lý đó không còn xuất hiện nữa. Chứ không phải là mình dùng cái ý chí của mình để mình đàn áp những cái phiền não của mình. Không. Trong thiền tập, chúng ta không có làm cái công việc là tạo ra một cái trận chiến giữa thiện và ác. Để bên thiện đi đánh bên ác, để dẹp bên ác. Mà trong thiền tập, chúng ta chỉ xây dựng một khả năng chánh niệm, khả năng tỉnh giác để thường trực phát hiện ra những phiền não của mình. Và chỉ cần quan sát nó từ khi nó mới bắt đầu xuất hiện cho tới khi nó rút lui. Mình làm được như vậy thì phiền não sẽ không còn cơ hội xuất hiện nữa. Và cũng từ cái chánh niệm đó, chúng ta bắt đầu nhìn cuộc đời bằng con mắt trong sáng, con mắt thuần khiết. Khi mà chúng ta bắt đầu nhìn đối tượng như chính nó hiện ra, thì cái tự do trong lòng chúng ta bắt đầu xuất hiện. Sự thảnh thơi, sự bình yên và hạnh phúc nó bắt đầu xuất hiện. Tại vì sao? Tại vì khi tâm chúng ta nó bắt đầu bình yên rồi, khi tâm chúng ta bắt đầu nó có sự thư giãn rồi, thì thấy cái gì trong cuộc đời này cũng là hồn nhiên, cũng là xinh đẹp hết. Khi lòng bạn an vui hạnh phúc, bạn thấy cái gì cũng đáng yêu, cũng dễ thương hết. Và bạn có khả năng đó, dù cuộc đời này còn rất nhiều biến động, dù cuộc đời này còn nhiều những cái mảng rất là tối, nhưng mà lòng bạn đã bình yên rồi thì bạn không còn sợ nữa. Bạn thấy mọi thứ đều màu nhiệm trong con mắt của bạn, và bạn có trách nhiệm, bạn sẽ giúp đỡ, nâng đỡ đối tượng đó hơn là bạn muốn trừng phạt hay là bạn muốn bỏ đi. Thế cho nên Đức Phật sau khi giác ngộ, Ngài đã tuyên bố một cái câu, đó là tâm bình, thế giới bình. Khi tâm chúng ta bình yên thì chúng ta thấy vạn vật xung quanh thế giới này đều là màu nhiệm, đều là đáng yêu, đều là đáng để sống. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.